tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 33-2, gocchuyenaudio.com. Lý Tử Nguyệt sắc mặt trắng bệch, sở dĩ hắn làm gián điệp chỉ là muốn lấy cảnh nóng của bọn họ, huống gì hắn nam hóa trang thành nữ kia, hắn còn giấu giếm ông già đó cảnh hót, khả năng ông ta buông tha cho hắn là con số không, hắn dám chắc ông ta sẽ làm thịt hắn, không cần đâu, chuyện gì cũng từ từ a, Liên lão đại, ta không phải đã bảo hiểm, che chắn cho thân thể của các ngươi sao, thuận tiện mà cắt nối biên tập một chút, ta cũng đã chuẩn bị tốt, chẳng qua chỉ là thuận tiện phát lên, mặt khác cũng không có làm cái gì nữa. Lý Tử Nguyệt oa oa khóc lớn. Lý Tử Nguyệt a Lý Tử Nguyệt, chỉ cần một cái liếc mắt liền đủ để cho ngươi chết 100 lần, mà ngươi lại còn thuận tay hỗ trợ cắt nối biên tập. Liệt đứng lên, bẻ ngón tay kêu, rắng rắc chậm rãi đi đến trước mặt Lý Tử Nguyệt. Ôi, ta không nhìn được cái gì a, cái gì cũng chưa có thấy qua, huống gì chỉ là thân thể con người, ở trong mắt ta liền cùng y học nhân thì cũng không khác biệt lắm, ta nhìn bất quá là vì giúp các ngươi chẩn đoán căn bệnh nhiều năm không tiện nói ra mà thôi, xem ra các ngươi không phải không dơ, mà là không gặp được đối tượng. Liệt một quyền đánh vào bụng Lý Tử Nguyệt, cái đồ lang băm nhà ngươi cũng không bằng một nửa của bác sĩ, như vậy mà cũng nói được sao? Lý Tử Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt ngồi xổm trên mặt đất, lòng tự trọng của hắn có một chút bị thương, bình thường bên ngoài không biết có bao nhiêu người nguyện ý dâng hiến cả gia sản cầu hắn đi xem bệnh, kết quả bốn tên kia được hắn nhìn khám bệnh cho thế nhưng lại kêu hắn là đồ lang băm. Đừng cho là giả chết, Liên đá Lý Tử Nguyệt, ở trường học có manh mối gì không? Có cái rắm manh mối. Lý Tử Nguyệt khuôn mặt khải ái xinh đẹp không ngừng vặn vẹo, ôm lấy bụng ngã nhào xuống ghế sofa. Người đều đã đi, có đánh ta cũng không ra được manh mối. Lý Tử Nguyệt mới nói xong, phát hiện Mẫn dường như cũng chịu không nổi, nhấc chân đá hắn, hắn nhanh chóng lật người, trong lòng run sợ nhìn dấu chân in thật sâu trên ghế sofa, nuốt một ngụm nước bọt, một cước này nếu đá vào ngực hắn, tám phần sẽ hộc máu. Ta không tra ra được người muốn hại các ngươi, bất quá ta phát hiện được bạn trai trước kia của Tiểu Mỹ có vấn đề. Để tránh bị đánh, Lý Tử Nguyệt nhanh chóng nói. Bốn người còn lại hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn chăm chú Lý Tử Nguyệt. Kỳ thật tiểu tử kia trừ bỏ là một tên cặn bã, còn lại một chút cũng không có vấn đề. Lý Tử Nguyệt khoát tay áo, một bộ dáng không có chuyện gì, vừa dương mắt lên nhìn lại thấy bốn người kia đang chuẩn bị động thủ, nhanh chóng nói. Có vấn đề chính là hắn vay nặng lại của bọn xã hội đen, nhưng là cho không? Nghĩ lại xem, nào có xã hội đen lại đi cho không người khác, hơn nữa nhà của tiểu tử kia cũng không phải hiểm hách gì, không ai chống lưng, thế nhưng cũng không bị người ta truy tìm, ta đã đi tìm tiểu tử kia a, hắn thật ra chẳng có cái gì đáng giá để lợi dụng, chẳng qua chỉ là một cái mạng chó, tiền cũng không đáng. Vậy bọn xã hội đen kia là bởi vì muốn người sao? Lý Tử Nguyệt hổn hển vỗ ngực một hơi nói xong. Nếu như bọn hắn muốn người, như vậy mà nói, chỉ còn một khả năng, mục tiêu của bọn chúng chính là vật nhỏ. Khuê lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt đã bị dọa trở lên trắng xanh. Lý Tử Nguyệt trợn tròn mắt nhìn, hắn nhận thấy bốn tên kia đang sợ hãi, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ vì cái gì mà sợ hãi bao giờ. gocchuyenaudio.com, lại không thể tưởng tượng được chỉ vì một cái suy đoán, có thể làm cho bọn họ sợ thành như vậy, kia bốn bọn họ biểu tình thật giống nhau như đúc. Lý Tử Nguyệt hắn nhìn mà lòng thật sự quá sung sướng. Ta muốn đi mang bảo bối trở về. Liệt, bối rối nói, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một ý tưởng, đó chính là an toàn đem Tiểu Mỹ mang về. Không nên xúc động, ngươi cứ như vậy chạy đi, ta cam đoan với ngươi ngay cả mặt Tiểu Mỹ ngươi cũng thấy được. Lý Tử Nguyệt ngăn cản Liệt, không cho hắn đi ra ngoài cửa. Liệt lạnh nhạt nhìn Lý Tử Nguyệt, tránh ra, trước hết để cho lão thái gia nghĩ biện pháp đem đối phương dụ đi, rồi mới mau chóng chế trụ lực lượng của bọn chúng ta sẽ lập tức đi tìm vật nhỏ. Khuê nhanh chóng đưa phương án. Chết cũng không chịu suy nghĩ, ta nói các ngươi không giống nhau mà, ta đi điều vài cái tiểu đội về đây đã. Lý Tử Nguyệt thấy bọn họ không nói gì, liền đi ra ngoài điều mấy đội phụ trách bảo vệ an toàn nơi đây cùng những nhân viên hỗ trợ, những nhân viên đó mỗi một người đều từ trung tâm đặc biệt huấn luyện ra một thân kỹ năng, có bọn họ ở đây, mọi phương diện sẽ đều được bảo vệ an toàn. Bất quá Lý Tử Nguyệt thầm nghĩ, cho dù bốn người bọn họ đều đi, đối phương có chịu trở về hay không cũng không dám chắc. Cách chương.